Lương Dật An mới là cha ruột của mày đó. Trong lòng Lương Dật An càng thêm chấn động, sắc mặt cả kinh. Hai mươi mấy năm trước ông vẫn luôn yêu thầm Kỳ Hân Lan. Lắng lặng nhìn Kỳ Hân Lan và Cố Chấn Hải kết hôn. Ông có một lần đi quá giới hạn, đó là lúc Kỳ Hân Lan và Cố Chấn Hải kết hôn không được bao lâu. Cố Chấn Hải đã nổi lòng tham muốn chiếm đoạt công ty cổ phần Kỳ Thị. Lương Dật An đã dốc hết sức giúp đỡ, lúc này mới ngăn chặn được Cố Chấn Hải. Cố Chấn Hải cũng dần dần lộ ra bộ mặt thật, cũng trở nên độc ác trước mặt Kỳ Hân Lan, thậm chí còn xảy ra bạo lực gia đình. Cách chương.